Nữ phụ ác độc Baby Show bị bé cưng phản đam. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, Lý Mạn Mạn cắn răng. Cô thật cháo trở. Tôi xem về sau còn tổ chương trình nào dám mời cô nữa. Tổ chương trình mới không quan tâm nhiều như vậy. Diêm Nguyệt Thanh nhếch môi nói thẳng vào vấn đề. Thứ bọn họ muốn là show hot, rating cao. Năm nay trên thị trường có không ít baby show. Cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ngay thời điểm này Star Media ra mắt show Cha Mẹ Quốc Dân. Đơn giản là muốn dùng một chương trình có danh tiếng lâu năm để ổn định thị trường thôi. Nâng người mới chẳng qua chỉ là tiện thể. Nếu một hai phải chọn lựa thì giữa nâng người mới và làm cho show hot, thì chắc chắn cái đầu phải nhượng bộ rồi. Đây cũng là lý do vì sao chương trình ban đầu nâng đỡ Lý Mạn Mạn. Mà người nổi tiếng sau đó lại là Tần Du Nhiên. Không còn cách nào khác. Hắc mã quá mạnh. Rating là trên hết. Lý Mạn Mạn híp mắt lạnh giọng nói. Ý của cô là, cô cũng muốn chia một chén canh. Ai bảo tôi còn có một đứa con trai phải nuôi chứ? Tôi thiếu tiền mà. Diêm Nguyệt Thanh nói năng hết sức hùng hồ. Đã bàn tốt là 200.000. Vậy mà tôi quay đến kỳ 4 rồi vẫn chưa thấy được đồng nào. Chẳng lẽ tôi không nên tìm đường ra khác cho mình sao? Cô bớt nói nhảm đi. Lý Mạn Mạn hung tợn nói. Đêm nay tôi sẽ bảo tài vụ chuyển tiền cho cô. Cô, thôi khỏi. Diêm Nguyệt Thanh vội giơ tay cản cô ta lại. Tôi thấy hot lên còn kiếm được nhiều hơn 200.000 kia gấp mấy lần. Cảm ơn cô đã đứng giữa chặn tiền nhá. Diêm, Nguyệt, Thanh, Lý Mạn Mạn cắn chặt răng hàm. Ánh mắt sắp phun ra lửa. Diêm Nguyệt Thanh cười tủm tỉm nói. Đừng la to như vậy. Nhỡ đâu có người quay lén là mất hết hình tượng của cô đấy. Phải luôn giữ nụ cười trên môi nha. Cô dừng một chốc rồi nói thêm một câu tức chết người không đền mạng. Mặc khác cảm ơn cô đã nhắc nhở. Hình như trước giờ tôi chưa từng tặng quà cho nhân viên công tác. Bây giờ tôi sẽ đi mua. Diêm Nguyệt Thanh nói xong thì lướt qua Lý Mạn Mạn đang giận tái mặt. Gọi, Đường Đường chọn xong chưa? Chúng ta đi thôi. Đường Đường đáp, được à? Đường Đường đóng gói quà tặng xong nhìn sang Diêm Nguyệt Thanh bên cạnh vui vẻ đầy mặt. Cô bé tò mò hỏi, chị Nguyệt Thanh, chuyện gì mà chị vui thế? Có thể không vui sao? Lời của Lý Mạn Mạn đã nhắc nhở cô. Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội thích hợp để tiêu tiền rồi. Diêm Nguyệt Thanh tỏ ra thần bí nói. Đường Đường, chúng ta đi mua quà cho các cô chủ ekip làm chương trình nhé. Được không? Được ạ. Diêm Nguyệt Thanh thấy cô bé đồng ý xong thì dẫn cô bé đến khu xa xỉ phẩm lầu 6. Khác với khu hàng hóa bình dân nhiều người náo nhiệt bên dưới. Khu xa xỉ phẩm yên tĩnh hơn rất nhiều. Các cửa hàng đều trang trí rất xa hoa. Chỉ có lác đác vài người đi lại. Diêm Nguyệt Thanh dắt theo Đường Đường đi thẳng tới cửa hàng của thương hiệu LV. 10 triệu lận đó. Phải mua cái gì thật đắt đỏ. Chị Vương là nhân viên bán hàng đứng đầu trong tiệm. Suốt một buổi sáng ngồi không nên vừa thấy khách tới chị ấy lập tức tươi cười đi tới chào đón. Chào quý khách muốn xem sản phẩm nào? Diêm Nguyệt Thanh hỏi ý kiến Đường Đường. Đường Đường, chúng ta mua túi sách nhé. Đường Đường nghiêng đầu suy nghĩ. Ngày thường mấy cô chủ ekip vừa phải vác theo camera vừa phải mang theo túi lớn túi nhỏ đồ vật. Thật sự rất vất vả. Mua tặng mỗi người một túi sách lớn là có thể chứa được rất nhiều đồ cùng một lúc. Cô bé nghĩ xong hài lòng mỉm cười nói. Được ạ, mua loại to. Chị Vương mỉm cười nói. Hai vị là mẹ con sao? Tình cảm hai vị thật tốt. Mẹ con, Đường Đường lập tức rung lên chuông cảnh báo cấp bậc cao nhất. Cô bé cứng người sửa lại. Là chị gái. Chị Vương ngớ người vội làm hòa nói. Cô vừa định bảo hai người thật giống chị em. Mời vào, mời hai vị vào trong. Cửa hàng cao cấp không chỉ có không gian rộng, mà phục cũng rất chu đáo. Hai người vừa ngồi xuống. Đệ tử của chị Vương là Tiểu Sầm lập tức bưng nước ép trái cây và điểm tâm lên cho họ. Cách trương.